Muôn vàn lệ quỷ xếp hàng thổ lộ ta. Tác giả: A Hắc Hắc Hắc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 157. Phần 157. Mà lúc này kia tân nhân cũng chống cự không được áp lực đứng ra nói chính mình phía trước nói đều là giả. Chuyện này chấn động một thời, khiến cho đối phương họa tác lúc này còn có thể bán đấu giá ra cực cao giá cả tới. Cố Vô Kế tổng cảm thấy chuyện này thoạt nhìn chỉ là đối thủ có ý định mà làm. Nhưng trên thực tế, so với nhân họa, hết thảy đều mang theo một loại quỷ dị dấu vết, huống chi họa sư chết cũng quá đáng sợ. Liền thật là quỷ hồn chính mình theo như lời. Đây là phòng vẽ tranh chung mang ra tới nguyền rủa. Chẳng lẽ nói cái này phòng vẽ tranh vẫn là trước tiên tiêu hao quá mức nào đó người tương lai khí vận hoặc là danh khí? Cố Vô Kế không cấm nghĩ như vậy. Bất quá chúng ta này đó người chơi hẳn là vốn dĩ liền không có làm cái gì nổi danh họa ra mệnh. Đi, ở như vậy tự hỏi thời điểm, hắn đã muốn chạy tới lầu một, phát hiện chung quanh thế nhưng một người đều không có, an tĩnh đến quỷ dị trình độ. Âm khí càng là so phía trước đều càng vì nồng đậm mơ siêu, những người khác là đều đi nơi nào. Liền tính là đi tìm dụng cụ vẽ tranh cũng không có khả năng như vậy lặng yên không một tiếng động. Đi, Cố Vô Kế không cấm nhíu mày đi hướng phía trước. Lập tức cảm giác được một trận âm phong quát tới. Quay đầu liền nhìn đến bên cạnh một phiến phòng tạp vật môn rộng mở. Máu tươi hơi thở từ bên trong phát ra. Đó là cái gì? Bên trong người gặp nguy hiểm. Cố Vô Kế lập tức nhíu nhíu mày. Từ hắn góc độ này chỉ có thể nhìn đến một bộ phận bị ngoại giới ánh đèn chiếu sáng lên mặt đất. Còn có một ít hỗn độn đồ vật. Thật sự nhìn không ra còn có khác cái gì. Bám vào người ở Cố Vô Kế trên người quỷ hồn cấp bách nói. Từ từ, phương diện này rất là nguy hiểm. Khả năng có cái kia điên nữ nhân ở. Ngươi phải cẩn thận điểm. Tốt nhất vẫn là đừng đi vào, hơn nữa tại đây quỷ hồn xem ra. Cố Vô Kế người này nhìn qua chính là cái loại này thiện lương lại không có gì thực lực người tốt. Nếu là gặp được trừ bỏ chính mình ở ngoài quỷ, kia khẳng định là đương trường chết bất đắc kỳ tử kết cục. Điên nữ nhân, không sai, quỷ hồn tựa hồ lòng còn sợ hãi. Nàng căn bản chính là cái không thể giao lưu kẻ điên. Nhìn thấy ai đều chỉ nghĩ đem đối phương cấp cắn nuốt. Liền ta cũng không dám tới gần. Đừng nói gì đến nhân loại. Bên trong cho dù có người khẳng định cũng là người chết rồi, không được. Nói như vậy, ta liền càng thêm muốn đi cứu người mới được. Cố Vô Kế từ trước đến nay không phải cái loại này. Nhìn thấy người khác có nguy hiểm còn không đi hỗ trợ người. Hắn hít sâu một hơi, từ trong lòng lấy ra đồng hồ quả quýt. Một cái tay khác tùy thời chuẩn bị lấy ra dao phay. Trực tiếp tiến vào đến trong căn phòng này. Quỷ hồn trong lúc nhất thời đều nói không ra lời. Hận không thể mắng to Cố Vô Kế một đốn. Nhưng nghĩ đến chính mình chính là thưởng thức này nhân loại thiện lương. Đành phải hít sâu một hơi. Quyết định chờ hạ nếu là gặp được nguy hiểm. Hắn cũng không phải không thể đủ giúp một tay đối phương. Nghĩ như vậy quỷ hồn. Không hề có nghĩ đến, chính mình trong mắt tiểu bạch hoa lúc sau sẽ làm ra sự tình gì tới. Ở Cố Vô Kế đẩy cửa ra khoảnh khắc, phòng trong cảnh tượng cũng ánh vào hắn cùng quỷ hồn trong mắt. Này nhà ở thực hiển nhiên chỉ là cái bình thường phòng tạp vật. Cố Vô Kế con mắt sắc có thể nhìn đến trên mặt đất rơi dụng hội họa công cụ. Thật giống như từ người nào trên tay tưới xuống tới giống nhau. Mà bên cạnh trên mặt đất còn có một nữ tính rơi rớt tan tác thi thể. Nhìn qua thảm không nỡ nhìn, nàng bên cạnh còn lại là ngồi xổm một cái đen như mực bóng dáng. Còn không ngừng phát ra lệnh người sờn tóc gáy nhấm nuốt thanh. Giống như ở cắn nuốt trước mắt thi thể dường như, này phòng trong tình huống đã thực rõ ràng. Tuyệt đối là tiến vào cái này phòng tạp vật người chơi bị quỷ cấp giết chết. Cố Vô Kế phát hiện chính mình không cứu đến người, nhưng thật ra không có gì cảm tưởng, dù sao có thể cứu đến người liền sẽ cứu, cứu không đến hắn cũng sẽ không bởi vậy phẫn nộ hoặc là bi thương. Rốt cuộc đại gia vốn dĩ liền không phải quen biết người. Nếu là bởi vì những người khác tử vong liền sẽ cho hắn mang đến nội tâm đánh sâu vào nói. Cố Vô Kế như vậy thường xuyên ngộ quỷ người sao có thể sống này 20 mấy năm. Hiện tại chợt xem dưới vẫn là cái người thường. Hảo, ngươi cũng thấy rồi, người này đã không cứu. Chúng ta đi mau, quỷ hồn vội vàng nói. Nhưng Cố Vô Kế tổng cảm thấy không đúng chỗ nào. Hắn giống như bỏ lỡ thứ gì. Trong căn phòng này nhất định có cái gì hắn không chú ý tới. Hắn ánh mắt nhìn về phía phòng trong bị bóng ma sở che đậy vách tường. Bỗng nhiên giống như nhìn thấy gì. Tiếp theo nháy mắt, phía trước còn tại chỗ gặp thi thể nữ quỷ. Bỗng nhiên liền hướng tới hắn phương hướng dương nanh múa vuốt nhào tới. Không xong, mau tránh ra, quỷ hồn kinh ngạc nói. Tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Nữ quỷ tay đã là bắt được phụ cận, Cố Vô Kế lại là, thời cơ chảo gãi đúng chỗ ngứa chặn đối phương tay, cũng thừa cơ chế trụ nữ quỷ, quỷ hồn, ngoặc kép chấm hỏi, này cái gì kinh người phản ứng tốc độ, người ti em thật là cái người sống. Tuy rằng quỷ hồn rất muốn như vậy khiếp sợ, nhưng xuất phát từ đối Cố Vô Kế ấn tượng đầu tiên. Lúc này hắn trong lòng Cố Vô Kế vẫn là một loại thập phần thuần lương hình tượng. Thánh phụ đến làm người tưởng chửi ầm lên trình độ, chỉ là hơi chút làm người có chút mê hoặc, nữ quỷ giữ tợn mặt gắt gao trừng mắt Cố Vô Kế. Mắt thấy liền phải một ngụm cắn hắn cổ, Cố Vô Kế lại nhìn như vô tình tránh thoát nữ quỷ tập kích. Cũng nhìn về phía nàng bụng thương thế, mở miệng nói, ngươi thoạt nhìn bị trọng thương, tình huống không tốt lắm bộ dáng, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Quỷ hồn đều nóng nảy. Ngươi cùng cái này điên nữ nhân đều nói cái gì a? Có thời gian này liền nhanh lên đào tàu. Chẳng lẽ ngươi còn có thể cho nàng chữa thương? Khả năng cũng liền hắn trước mắt người này còn sẽ tại đây loại thời điểm chú ý cái quỷ gì hồn. Thương thế, sau đó nó liền trơ mắt nhìn. Cố Vô Kế sinh thời nguyên bản còn vô cùng điên cuồng nữ quỷ bỗng nhiên an tĩnh lại. Mà đối phương bụng thập phần đáng sợ thương thế cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phục. Hồi như cũ, theo miệng vết thương khôi phục, nữ quỷ ánh mắt lại là đều thiếu vài phần điên cuồng. Nhiều vài phần mờ mịt, nàng nhìn về phía Cố Vô Kế thời điểm, đều mang theo không dám tin tưởng, giống như không nghĩ tới chính mình thương cư nhiên cứ như vậy khôi phục. Cố Vô Kế cũng chưa nghĩ đến chính mình cái này chữa khỏi năng lực bắt được lúc sau. Thế nhưng là dùng ở quỷ trên người càng nhiều. Hiện tại thoạt nhìn này nữ quỷ cùng trước phó bản cái kia nữ quỷ không sai biệt lắm. Đều là bởi vì vô pháp khỏi hẳn miệng vết thương mà lâm vào điên cuồng. Đa tạ ngươi, bối rối lâu ngày thống khổ tiêu tán. Nữ quỷ nhìn về phía Cố Vô Kế ánh mắt cũng hòa hoãn không ít. Xem ở ngươi giúp ta phân thượng, ta có thể giúp ngươi làm chút sự tình, tỉ như xua tan trên người của ngươi cái kia quỷ hồn. Ngươi cũng không nghĩ bị như vậy quỷ bám vào người đi. Cố Vô Kế trên người quỷ hồn tức khắc co rụt. Lại, ngoặc kép, điên nữ nhân ngươi không cần sằng bậy a. Muốn này nữ quỷ thật sự động thủ, nó còn không phải đối phương đối thủ. Nếu ở thời điểm này Cố Vô Kế thật sự vì có thể được đến tự do mà đem nó cấp bán nói. Cố Vô Kế lập tức che ở quỷ hồn phía trước, không chút do dự mở miệng nói. Không phải, vị này quỷ hồn tiên sinh vẫn luôn đều ở giúp ta, chính là quỷ hồn trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng nói, ta mới là trước tới, bởi vì Cố Vô Kế động thân mà ra hành vi. Nó trong lòng một trận cảm động. Càng thêm cảm giác được Cố Vô Kế không tồi, thậm chí cái này người chơi còn có được có thể chữa khỏi người khác năng lực. Đây là thế nào thiện lương tốt đẹp một người a? Nữ quỷ ánh mắt nhìn qua có chút thất vọng, lại nói, đương nhiên, ngươi muốn mượn đi lực lượng của ta đi vẽ tranh cũng không có gì quan hệ. Chỉ là ta cũng không thể bảo đảm sẽ phát sinh cái gì, Cố Vô Kế nói ta. Nhìn trên tường phía trước làm chính mình để ý địa phương. Không cấm nhíu nhíu mày. Phía trước hắn rõ ràng nhìn đến trên tường tựa hồ có một cái khung ảnh lồng kính. Còn ẩn ẩn có thể nhìn đến mặt trên họa tác một bộ phận nội dung. Nhưng hiện tại trên tường lại là trống rỗng. Cái gì cũng không có. Chẳng lẽ là ta nhìn lầm rồi sao? Cố Vô Kế như vậy nghĩ. Xoay người trên mặt đất thi thể thượng tìm này chủ nhân linh hồn dấu vết. Đem đối phương tinh lọc. Đây cũng là hắn hiện tại có thể vì đối phương làm cuối cùng một sự kiện. Hắn bỗng nhiên chú ý tới cái này nữ tính người chơi lớn lên thập phần quen mắt. Hình như là phía trước đi theo Nhạn tỷ bên người cái kia người chơi nữ. Này hai người quan hệ thực hảo. Vẫn luôn như hình với bóng. Tựa hồ là ở hiện thực liền nhận thức. Nhạn tỷ càng là người tốt. Lần này như thế nào sẽ làm này người chơi nữ một người người đang ở hiểm cảnh. Cố Vô Kế lập tức quay đầu nhìn về phía nữ quỷ. Dò hỏi, ta tưởng hỏi lại ngươi một vấn đề. Phòng này, phía trước có phải hay không còn có một nữ tính? Nàng hiện tại ở nơi nào? Ngoặc kép, cùng lúc đó, biệt thự người chơi khác đều gặp các loại bất đồng tình huống. Vinh Thanh Mạn không chút để ý từ lầu 2 một chỗ phòng tạp vật đi ra. Trong tay cầm mấy thứ dụng cụ vẽ tranh. Biểu tình còn mang theo ngạo nghễ chi sắc, quả nhiên tình huống cùng ta tưởng giống nhau, ở cái này, phó bản. Chỉ có những cái đó rác rưởi người chơi mới có thể làm chính mình bị quỷ hồn sở lợi dụng bám vào. Người, cuối cùng bị ép khô cha đều không dư thừa, không biết khi nào liền biến thành kẻ chết thay, như là ta người như vậy, đều là làm quỷ hồn vì chính mình sử dụng khi nói chuyện. Hắn còn cười lạnh nhìn về phía trong tay dụng cụ vẽ tranh. Nếu là không thể nắm giữ quyền chủ động, liền sẽ ở được đến dụng cụ vẽ tranh thời điểm bị quỷ hồn mạnh mẽ bám vào người. Lúc sau còn có thể hay không tồn tại rời đi phó bản cũng không biết. Nhưng cái này phó bản này đó họa ra quỷ hồn tuy rằng rất mạnh. Nhưng bọn hắn nhược điểm cũng đồng dạng rõ ràng. Chỉ cần bắt lấy điểm này. Là có thể đưa bọn họ thực lực áp chế đến chính mình có thể chống lại trình độ. Cũng không biết cái kia tôn thời như thế nào. Làm người tốt cũng không nên đem chính mình cũng cấp đáp đi vào. Bên kia, một cái trung niên nam nhân chính trên mặt mang theo mồ hôi lạnh từ nào đó trong phòng đi ra. Mặt sau tùy tùng chọn nhiễm hồng mao vội vàng theo đi lên. Có thể nhìn đến hai người trong tay ẩn nấp cầm thứ gì. Đều bị bọn họ trộm giấu ở trên người. Lão đại, chúng ta lần này bắt được thật nhiều đồ vật a. Ngài thật là quá lợi hại, tùy tùng tiểu đệ ở phía sau kinh ngạc cảm thán nói. Đó là trung niên nam nhân mặt mang đắc ý chi sắc. Ngươi chỉ cần đi theo ta, ta có thể bảo đảm cuối cùng này phó bản chỉ có chúng ta tồn tại rời đi, tùy tùng tiểu đệ liên tục. Gật đầu, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ. Đại đại thỏa mãn trung niên nam tử hư vinh tâm ơ siêu trên thực tế trung niên nam nhân ở cái này. Phó bản phía trước đều chỉ là cái không có tiếng tăm gì tiểu nhân vật thôi. Ở các phó bản có thể làm đều là ôm người khác đùi hỗn quá quan. Đối mặt quỷ hồn càng là chỉ có thể trốn đi. Nhưng hắn không cam lòng chính mình cứ như vậy đi xuống. Dựa vào cái gì những cái đó cái gọi là lợi hại người chơi là có thể ở phó bản hô mưa gọi gió. Chính mình cùng những cái đó người chơi khẳng định cũng kém không đến chạy đi đâu. Tại đây loại thời điểm, hắn cơ duyên xảo hợp dưới đi tới cái kia bán trao đổi phó bản tin tức diễn đàn. Lập tức khẽ cắn môi đem chính mình cơ hồ hạng nặng thân ra đều đầu nhập đi vào. Từ cao cấp người chơi nơi đó đổi lấy toàn bộ phó bản kỹ càng tỉ mỉ tư liệu. Trung niên nam nhân đang xem đến tin tức sau tin tưởng lập tức bành trướng. Chẳng những chuẩn bị bằng tốt thành tích thông quan, thậm chí còn chuẩn bị làm một phiếu đại, đến lúc đó đem mặt khác người chơi cấp giết chết, lấy bảo đảm chính mình được đến tốt nhất ích lợi. Hừ, chỉ cần ta có này đó cao cấp người chơi cấp tin tức. Kia Vinh Thanh Mạn cùng tôn thời tính cái gì, trung niên nam tử nghĩ như vậy. Liền tính bọn họ lại lợi hại, biết đến tin tức khẳng định cũng không thể cùng ta so. Đến lúc đó còn không phải ngoan ngoãn bị ta tính kế, đến nỗi phía sau cái này tiểu đệ. Trung niên nam tử cũng là căn bản là không nghĩ tới lưu lại đối phương tánh mạng. Dù sao chỉ cần hắn có như vậy thực lực, ngày sau muốn tìm nhiều ít liền tìm nhiều ít. Đối phương ở trong mắt hắn căn bản là không có gì nhân quyền. Bất quá lão đại, vì cái gì ở kia trong phòng không thể ngẩng đầu xem chung quanh họa a? Tùy Tùng nghi hoặc mở miệng. Này có cái gì tò mò? Ngươi tưởng giữ được chính mình mạng nhỏ liền thu thu những cái đó lòng hiếu kỳ, trung niên nam. Nhân lạnh lùng mở miệng, ngươi tầm mắt sẽ làm những cái đó bức họa quỷ hồn bừng tỉnh. Đến lúc đó chúng nó sẽ bắt ngươi thế nào liền không ai biết. Nói không chừng liền đem ngươi kéo vào đi bức họa vĩnh viễn nhốt lại, Tùy Tùng lập tức nơm nớp lo. Sợ gật đầu, tỏ vẻ chính mình tuyệt đối sẽ không lại xem, ít nhiều lão đại. Trung niên nam nhân nói đương nhiên là gạt người. Hắn sao có thể đem chính mình được đến quý giá tư liệu cứ như vậy tùy tùy tiện tiện nói cho bên. Người tiểu đệ, trung niên nam nhân nhớ tới chính mình biết được tin tức. Nói thế giới này bất quá là một bức họa tác, mà này phó bản quỷ hồn đều là bị cầm tù ở họa oán linh. Muốn làm người chơi linh hồn thay thế chính mình lưu lại nơi này. Hắn liền không cấm một trận sờn tóc gáy. Nguyên bản hắn đối những cái đó tư liệu còn bán tín bán nghi. Nhưng tới rồi hiện tại hắn đã là hoàn toàn tin. Này phó bản nơi trốn lộ ra quỷ dị chỗ. Căn bản là không giống như là bình thường thế giới. Hơn nữa tin tức còn đặc biệt nói qua. Có được này bức họa làm chủ nhân. Khả năng mới là cái này phó bản chân chính vai ác boss. Đối phương thậm chí bây giờ còn có cái này họa tác đại bộ phận quyền khống chế lực. Này họa tác cũng đã đủ dọa người, nó chủ nhân rốt cuộc sẽ là thế nào biến thái, trung niên nam nhân căn bản không có dũng khí đi cùng chi chống lại. Duy nhất có thể vô thương thông quan phương pháp, chính là làm những người khác cùng họa tác oán linh cho nhau tiêu hao. Mà hắn căn bản là không cần rời đi cái này họa tác. Chống đỡ đến hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ hoàn thành là đủ rồi. Hết chương.